Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2989, chương 2968. Đảo khách thành chủ, Thái Sơ Chân Ma Điện trên không, một đám người lẳng lặng lăng lập, tản mát ra khí tức kinh khủng. Tại những khí tức này bao phủ xuống, Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân đều lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi. Tả Thanh Long Thánh Đế đích thân tới, Lôi Mộ Uyển nhanh chóng ra nghênh đón. Thái Sơ Chân Ma Điện trên không trong mọi người, một vị người mặc hắc hùng hoa văn áo dài trung niên, sắc mặt đen chìm quát to, thanh âm rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Chân Ma Điện, hấp dẫn Lôi Mộ Uyển đám người chú ý, cùng một chỗ hướng giữa không trung nghênh đón. Chỉ chốc lát, Lôi Mộ Uyển, Ba Bối Liệt cùng Lôi Quy Nghĩa bọn người đã đến Tả Thanh Long đám người trước người. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển bọn người xuất hiện, một vị sắc mặt hiền lành đại đế hướng về phía nàng cười nhạt gật gật đầu, nói: "Lôi điện chủ, bây giờ Tả Thanh Long Thánh Đế tự mình ra mặt, ngươi cũng không thể sẽ không lại cho mặt mũi." Nghe vị lão giả này, Lôi Mộ Uyển lễ phép gật đầu đáp lại, nhưng không có mở miệng cho hắn đáp lời. Vị lão giả này, nàng có một ít ấn tượng, chính là lần trước đến mời vị kia đại đế, xong đối phương khẽ vuốt cằm, Lôi Mộ Uyển tựu nhìn về phía Tả Thanh Long bọn người, nói: "Gặp qua thánh đế, các vị đại thánh, đại đế, không biết chư vị đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ." Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển thái độ, sắc mặt của mọi người chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Tình huống dưới mắt đến xem, Lôi Mộ Uyển cũng coi như thức thời, không có như vậy không biết điều. "Chư vị đường xa mà đến, mời theo ta đến tông môn ngồi xuống." Cùng mọi người nói một tiếng, Lôi Mộ Uyển tựu làm ra dấu tay xin mời, dẫn mọi người tiến đến nghị sự đại điện. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển quyết định, Tả Thanh Long bọn người gật gật đầu, đi theo phía sau của nàng. Chỉ chốc lát, mọi người liền đi tới trong điện, đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Đợi mọi người ngồi xuống về sau, Lôi Mộ Uyển mới một mặt khiêm tốn biểu lộ, đối Tả Thanh Long hỏi thăm về đến. "Ta nghĩ Thánh Đế tự mình đến thăm, không chỉ là để cho ta gia nhập Kháng Ma Liên Minh a." Lôi Mộ Uyển đã nghĩ kỹ, tại bây giờ cục diện này dưới, nàng đành phải trước gia nhập Kháng Ma Liên Minh. Nghe Lôi Mộ Uyển lời nói, người mặc hắc hùng hoa văn áo dài trung niên lập tức mặt lộ vẻ biểu tình không vui, nói: "Hừ, nếu không phải Tả Thanh Long Thánh Đế nhân đức, thật sự cho rằng chúng ta hội sẽ để ý tới các ngươi Thái Sơ Chân Ma Điện tồn vong." Nhìn thấy đối phương thái độ này, Lôi Mộ Uyển tú mục nhăn lại, sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng. "Hắc Hùng Đại Thánh, tất cả mọi người là người một nhà, không muốn tổn thương hòa khí." Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển sắc mặt không vui, vị kia làm người hiền lành đại đế lập tức đứng ra hòa giải, nói: "Lôi điện chủ, ngươi có thể có chỗ không biết, Thái Sơ tinh vực liền nhau Trấn Nguyên tinh vực đã rơi vào ám chi ma tộc trưởng khống, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, ám chi ma tộc mục tiêu kế tiếp có thể liền là các ngươi Thái Sơ tinh vực, đây mới là chúng ta đến nguyên nhân." Nghe xong vị này đại đế giải thích, Lôi Mộ Uyển sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, trong lòng nhiều hơn mấy phần ý cảm kích, nói: "Như thế, ngược lại là ta trước đó suy nghĩ nhiều, đối với cái này ta hướng các vị xin lỗi." Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển thái độ, Hắc Hùng Đại Thánh đám người sắc mặt, thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt một chút, lúc này vẫn không có mở ra miệng Tả Thanh Long, một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Kể từ hôm nay, Thái Sơ tinh vực mọi chuyện sẽ có lão phu tự mình chủ trì." Lôi điện chủ chỉ ủy khuất thoáng cái, tại lão phu bên cạnh thân phụ tá đi. Nghe được Tả Thanh Long lời nói, Lôi Quy Nghĩa đám người biểu lộ lập tức trở nên có một ít không vui. Bây giờ Thái Sơ Tinh Vực gặp được nguy hiểm, bọn hắn đến đây ra quyền tương trợ. Thái Sơ Chân Ma Điện phi thường cảm kích, nhưng bọn hắn vừa đến đã tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt Thái Sơ Chân Ma Điện trưởng khống quyền. Cái này có một ít quá bá đạo. Loại này hành vi cùng ám chi ma tộc có gì khác nhau? Hết thảy nghe theo Thánh Đế an bài. Mặc dù trong lòng bất mãn vô cùng, nhưng Lôi Mộ Uyển vẫn là nhìn phục tùng Tả Thanh Long ý chỉ. Ý nghĩ của nàng rất rõ ràng. Hết thảy chờ Mạc Thanh Vân trở lại hãng nói. Huống chi, đối kháng ám chi ma tộc, hoàn toàn chính xác cần bọn hắn lực lượng. Giờ phút này, tại mọi người thương nghị thời điểm, Băng Cực Thần Tình ngưng trọng đi vào trong điện. Thánh Đế ở đây, vậy mà trực tiếp xâm nhập trong điện. Thật sự là không có quy củ. Nhìn thấy Băng Cực không có thông báo, trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Hắc Hùng Đại Thánh một mặt không vui quát lớn. Chợt, cánh tay của hắn vung lên, một chưởng đem Băng Cực đánh bay ra ngoài. Thấy được Hắc Hùng cử động, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp trầm xuống, một bộ muốn cùng Hắc Hùng động thủ tư thế, phẫn nộ nói: "Hắc Hùng Đại Thánh, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lập tức hướng Băng Cực điện chủ xin lỗi: "Nếu không đừng trách ta không khách khí." Lôi Mộ Uyển sở dĩ tức giận như vậy, đến một lần nàng rất kính trọng Băng Cực, thứ hai Băng Cực là Mạc Thanh Vân sư tổ. Hắc Hùng Đại Thánh coi như trước mặt của nàng xuất thủ đem Băng Cực đả thương, loại sự tình này nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Điện chủ, tỉnh táo. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, Lôi Quy Nghĩa mấy người thần sắc kinh hãi, vội vàng mở miệng khuyên lớn nàng. Một bên Tả Thanh Long bọn người nhìn thấy Lôi Mộ Uyển bỗng nhiên bão nổi, cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Mới bọn hắn chiếm Thái Sơ Chân Ma Điện trưởng khống quyền, cũng không gặp Lôi Mộ Uyển có nửa điểm tức giận. Nghĩ không ra Hắc Hùng Đại Thánh đả thương một cái phân điện điện chủ, lại để cho nàng nhận ra tức giận như vậy. Cái này thật sự là quá không nên nên. Đối với Lôi Mộ Uyển phẫn nộ, Hắc Hùng Đại Thánh không thèm để ý chút nào, xem thường nói ra: "Một cái giới chủ cảnh sâu kiến thôi, đả thương tựu đả thương, muốn cho ta cho hắn xin lỗi, đơn giản liền là nằm mơ." Nhìn thấy Hắc Hùng Đại Thánh thái độ này, Lôi Mộ Uyển triệt để nổi giận, trực tiếp hướng hắn một trường phái đi. Tại Lôi Mộ Uyển trong lúc xuất thủ, một cỗ kinh khủng băng lôi chi lực tựu hướng phía Hắc Hùng bao phủ đi qua. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, bốn người đều là biểu lộ giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Lôi Mộ Uyển vậy mà thật sẽ động thủ, hơn nữa còn là như thế quả quyết, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Lôi Mộ Uyển bày ra thực lực đã tiếp cận đại thánh trình độ, hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Lôi Mộ Uyển xuất thủ, Hắc Hùng Đại Thánh không sợ chút nào, lập tức hướng nàng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem Hắc Hùng cùng Lôi Mộ Uyển cử động, Tả Thanh Long Thánh Đế sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui, nói: "Hai người các ngươi lập tức dừng tay." Tả Thanh Long Đại Đế lúc nói chuyện, hắn cũng là một trưởng nhô ra, oanh ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại Tả Thanh Long xuất thủ dưới, hai người lập tức bị ngăn lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển hai người bị ngăn lại, mọi người mới biểu lộ buông lỏng, lộ ra một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Giống như Lôi Mộ Uyển hai người đấu, hậu quả chính là phi thường đáng sợ. Vạn nhất bọn hắn tới một cái cá chết lưới rách, đây đối với Kháng Ma Liên Minh tới nói cũng là một kiện cực kỳ nhức đầu. Lúc người không biết chuyện sẽ còn coi là Thái Sơ Chân Ma Điện không muốn gia nhập Kháng Ma Liên Minh. lọt vào kháng ma liên minh trả thù đả kích. Tại Lôi Mộ Uyển hai người ngừng xuất thủ lúc, Băng Cực bị Lôi Quy Nghĩa hai người dìu vào đại điện. Nói, điện chủ, vừa rồi có môn nhân truyền đến tin tức, nhóm lớn ám chi ma tộc nhân mã, chính hướng Thái Sơ Tinh Vực chạy đến, tựa hồ muốn đối Thái Sơ Tinh Vực động thủ. Nghe được Băng Cực lời như thế, đại điện bên trong vẻ mặt của mọi người, toàn bộ đều trở nên ngưng trọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.